Đỉnh cao phú quý, chương 895. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người hơi choáng ngợp và khi hai tên khốn bị Trình Nguyên đấm đang giãy giụa muốn đứng dậy, họ không kìm được mà phun ra một ngụm máu. Bọn họ cũng chỉ là người bình thường, tự nhiên không cách nào so sánh năng lực chiến đấu với võ giả, cho nên Trình Nguyên vẫn bó tay, sợ rằng sẽ thật sự giết người bằng một cú đấm. Bạch Can Tương cũng kinh ngạc nhìn Trình Nguyên. Cô biết rằng Trình Nguyên bây giờ rất tốt, nhưng cô không biết rằng anh đã trở nên như thế này. Đột nhiên, có một cảm giác tôn thờ người đàn ông của mình, và một dấu vết của sự tự hào. Ích Trình Nguyên dịu dàng quay lại nhìn Bạch Can Tương, quan tâm hỏi. Em có sao không? Bạch Can Tương cũng mỉm cười với Trình Nguyên và nói. Tôi không sao. Lúc này, người thanh niên cứng cáp cuối cùng cũng tỉnh lại, lập tức nâng cây gậy bóng chày trong tay lên, chỉ vào Trình Nguyên tức giận nói. Ông chủ, đứa nhỏ này. Chân của thanh niên đầu chọc có chút mềm nhũn, nhưng xem ra bên người đông đảo, hắn cắn đạn khịt mũi nói với Trình Nguyên nói. Không hổ là ngươi dám tọc mạch, ngươi có chút năng lực. Cậu nhóc, cậu mang thai đồ tốt của thầy Từ, nói đi tớ phải làm sao? Trình Nguyên cũng không thèm nhìn bọn họ, lạnh lùng phun ra một chữ. Cút, gì, mọi người đều choáng váng. Bị phớt lờ là điều cấm kỵ lớn nhất của những người được gọi là xã hội đen này. Cho dù Trình Nguyên vừa mới thể hiện sức mạnh cường đại, bọn họ vẫn dựa vào số đông rồi tức giận không kiềm chế được. Đầu chọc tức giận nói, nhóc con, đừng quá kiêu ngạo, cho dù ngươi là cao thủ cấp 3 chúng ta nhiều người như vậy, một người một gậy, chúng ta vẫn có thể tiêu diệt ngươi. Giọng anh ấy vừa rơi xuống, rắc rắc, đột nhiên, các xe thương mại lao vào bệnh viện, vừa đến nơi thì đồng loạt phanh gấp chặn ngay cổng bệnh viện và một khoảng đất trống rộng lớn, ngăn dòng nước chảy. Trên xe có vô số tên khốn, tất cả đều mang theo gậy. Nhìn thấy cảnh này, Trình Nguyên không khỏi nhíu mày, mà cái đầu hói nhỏ kia sừng sốt cười nói. Ha ha, nhóc, hiện tại biết ngươi sợ hãi, cho dù là cao thủ cấp 3 chúng ta nhiều như vậy, sợ đến mức có thể hù chết ngươi. Lúc này Bạch Can Tương cũng có chút sợ hãi, cô nắm chặt quần áo của Trình Nguyên, lo lắng nói với anh. Chồng à, anh chạy trước đi, em là phụ nữ có thai, bọn họ không dám làm gì em. Nghe những lời của Bạch Can Tương, Trình Nguyên vô cùng xúc động. Nhưng, chảy, anh cười nhạt với Bạch Can Tương và nói. Bà xã, em nghĩ nhiều rồi. Lần trở lại này, tôi muốn sống một cuộc sống của một người bình thường, chỉ để trải nghiệm cách mỗi người đối mặt với những khó khăn khác nhau, không trốn tránh. Vì vậy, anh ta đi bộ đến nhóm người. Bạch Can Tương giật mình kinh ngạc, những người khác trong bệnh viện quá sợ hãi bước tới. Những người lính cứu hỏa đang chuẩn bị ứng cứu, trong khi chuẩn bị giải cứu cô gái muốn tự tử, họ cũng tách nhân loại ra và sẵn sàng đến đây để hòa giải, một số người đã báo cảnh sát. Chỉ, có vẻ như những thứ này không cần thiết nữa. Bởi vì Trình Nguyên đi tới gần đầu chọc hỏi, ông chủ của ngươi là từ đầu chọc, đầu hói nhỏ chế nhạo, xu đầu chọc là sao? Cho nên Trình Nguyên rất tò mò, ngươi còn không biết từ đầu chọc tại sao lại cho rằng ngươi có cơ hội trúng tuyển. Ý của ngươi là, cái đầu hói nhỏ giật mình. Tôi thấy những tên khốn đó vừa đến đột nhiên cúi đầu chào Trình Nguyên. Đại ca, ích cái đầu hói nhỏ chết lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một người đàn ông đầu chọc lực lưỡng khác vừa đi ra khỏi đám đông vừa ngoái lỗ tai, phun ra. Tôi đã là một doanh nhân nghiêm túc trong việc cải tạo từ lâu, và tôi gần như quên mất cảm giác là một người anh lớn. Nói xong, anh bước đến chỗ Trình Nguyên và cười tâu toét. Sếp Cheng, đã lâu không gặp tôi. Người này là từ đầu chọc. Thằng đầu hói chết lặng, mấy đứa em của nó cũng chết lặng. Cách chương.